Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 311, Khúc Độ Vong Hồn Thiên Hạ Kinh. Tử Sơn phát sinh cực lớn biến cố, thái cổ sinh vật tập thể ra tổ, chung quy là dẫn phát toàn bộ Đông Hoang khủng hoảng. Lâm Phong một người chiến các tộc tổ vương, kẹp cấm địa tồn tại, tạo ra như thế chi thật lớn thanh thế, cũng dẫn tới nhân tộc vô số cường đại tu sĩ, các lộ thiên chi kiêu tử đến, tứ phương thực lực đại biểu cũng tới, thậm chí đến đằng sau, tất cả đại thánh địa thánh chủ đều đến, liền liền những cái kia chưa từng dính qua huyết đạo, hoặc là bị ép trảm trừ huyết đạo tu vi lão quái, cũng không chịu nổi trong lòng sợ hãi. Giá Lâm Tử Sơn, trong đám người nhất khiến người chú mục, không ai qua được vừa mới xuất lĩnh người nhà họ Khương hủy diệt giao quang thánh địa Khương Thái Hư. Tử Sơn, cái này từng tù khốn Khương Thái Hư 4.000 năm, đồng thời mang cho hắn vô số kỳ mộ, hướng chết mà thành khu vực thần bí, bị san thành đất bằng. Lâm Phong không chút kiêng kỵ giết chóc thái cổ sinh vật, trấn áp các tộc tổ vương, đem tất cả mọi người rình mò xem nhẹ, bỏ mặc máu cùng thần quang nhiễm xuyên qua mênh mông bầu trời, trên bầu trời treo vung đi không được kỳ huyễn sắc thái. Kia là luân hồi lực lượng tại mờ mịt kỳ quan, luân hồi hỏa lò không dừng vận chuyển, ầm ầm phát ra vang vọng đất trời chấn minh, vô số huyết nhục tinh hoa bị luyện hóa, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng trả lại cho Lâm Phong. Liên tục không ngừng cung cấp, để Lâm Phong tại trận này giống như say thịt trong địa ngục. Thỏa thích triển khai giết chóc, tất cả mọi người bị cái này máu tanh một màn rung động. Dù cho là những cái kia chứng kiến qua mưa gió, vô số sự kiện lớn lão quái nhóm, cũng chưa từng nhìn thấy qua như vậy hùng vĩ một màn. Những cái kia thực lực đủ để ép yên ổn cái thánh địa thái cổ đám tổ vương. Tại đốt thế liệt diễm bên trong dãy rùa, tại bao trùm bầu trời trong long khí cuồng rầm rĩ, thế nhưng là cuối cùng đều không thể đủ ngăn cản được Lâm Phong tàn sát. Cái này đến cái khác thái cổ sinh vật chết đi, cái này đến cái khác thái cổ tổ vương vẫn lạc, cái này đến cái khác cấm địa tồn tại bị trấn áp. Tại Lâm Phong vô địch khí thế dưới, không người có thể ngăn cản trận này giết chóc tiến hành. Cổ xưa mênh mông huyết mạch, không có cách nào lại phù hộ hậu duệ của bọn hắn. Cho đến giết tới thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, bên trong chiến trường đã là không có bất kỳ cái gì trừ Lâm Phong bên ngoài dị tộc tồn tại. Bên ngoài tại chỗ rất xa quan chiến tất cả đại yêu tộc nhóm, cũng đều bị cảnh tượng đáng sợ này rung động. Ở trong đó liền có chiến bại bế quan về sau, liền xông thiên bằng tộc đại thánh bày chín đại thiên quan, cuối cùng như kỳ tích tấn thăng hóa long đỉnh phong kim xí tiểu bằng vương. Hắn nhìn xem đã từng coi là đời này thứ nhất đại địch Lâm Phong, nội tâm ngo ngoe muốn động chiến ý hóa thành thất thần hãi nhiên. Kim xí lão bằng vương nhìn xem Lâm Phong, nặng nề mà rơi xuống thở dài một tiếng. Sau đó quả quyết dẫn đầu tất cả tộc nhân rút khỏi nơi đây, xuống tử lệnh, toàn tộc bế quan. Lâm Phong chỗ đến, thiên bằng tộc người nhất định phải nhượng bộ, lúc mới vừa bị giết, cũng tuyệt không thể phản kháng. Cảm thụ của hắn so kim xí tiểu bằng vương còn muốn khắc sâu, bởi vì hắn cảm thấy cái này ngày xưa coi là sâu kiến nhân tộc thiếu niên, bây giờ đã là hắn không thể ngăn cản tồn tại, chí cao vô thượng, mà không chỉ là kim xí tiểu bằng vương. Những cái kia từng gia nhập thiên kiêu minh sau bị đánh tan đám thánh tử, cùng Lâm Phong từng có tiếp xúc đám thiên kiêu, giờ phút này đều là đồng dạng thất lạc tâm tình. Bọn họ vì truy tìm đại đạo, chỗ lịch luyện vô địch ý chí, lại tại Lâm Phong khí thế đáng sợ dưới, hết thảy vỡ nát thành mảnh vụn. Cường đại như vậy tồn tại, ta như thế nào chiến thắng? Chí tôn thể tại trong mưa gió hóa thành chân long, ai có thể ngăn, thiên hạ này chi lớn. Sau này chắc chắn là hắn Lâm Phong thỏa thích tung hoành lĩnh vực, lấy nghịch thiên chi tư, cuối cùng thành chí tôn. Con đường của đại đế tại dưới chân hắn, tất cả thế lực lớn cường giả đều phát ra đắng chát sợ hãi thán phục. Bọn họ e ngại Lâm Phong tồn tại, bọn họ sùng kính Lâm Phong lực lượng, bọn họ cảm thấy tương phản chi lớn, đã là đến không khỏi hít thở không thông tình trạng. Hết thảy giết chóc kết thúc, huyên náo chiến trường bình tĩnh lại, chỉ có Lâm Phong sau lưng luân hồi hỏa lò. Tại cái này huyết nhục thi hài tràn ngập trong địa ngục, điên cuồng hấp thu tinh hoa, bàng bạc như 9 tầng trời biển mây lực lượng, hết thảy quán chú đến Lâm Phong trong cơ thể. Hắn mi tâm bất tử bất diệt ấn ký tại cực tốc lưu truyền. Trong thiên địa này mỏng manh đến đáng thương linh khí, tại lúc này nhận dẫn dắt, lấy Lâm Phong làm trung tâm, theo 4 phương 8 hướng vọt tới. Thiên địa biến sắc, đi qua một loạt thôn phệ luyện hóa, hắn thôn phệ tích lũy lực lượng, rốt cục đến bộc phát cực hạn. Tiên tam trảm đảo đã qua, Lâm Phong trong cơ thể màu máu khổ hải bốc lên lên kinh đào hải lãng. Bầu trời tại ngưng tụ vô thượng lực lượng, tại trong đầu hắn, bị hủy diệt cùng luân hồi lực lượng tràn ngập khác loại tịnh thổ. Như một cái rủ xuống trời thác nước, bày ra tại mênh mông vô ngần màu máu bầu trời phía trên. Không người có thể ngăn cản hắn tiến lên, hắn là siêu thoát hết thảy tồn tại. Khương Thái Hư rơi xuống thở dài một tiếng, thế nhưng là hắn chỗ gánh vác đối mặt đồ vật, thật cần như thế giá cả to lớn đi đối kháng sao? Thiên địa nổ vang, nương theo lấy lực lượng mở cống phát tiết, Lâm Phong khí tức từng bước kéo lên, theo tiên đài tầng 3, chảm đạo thành vương giả, đến một bước đại thành, đến nửa bước thánh nhân, lại bước vào tiên đài 4 tầng, sinh mệnh cấp độ thăng hoa, luân hồi pháp tắc lĩnh vực tạo ra, mới ra thì làm đỉnh phong, tiên đài 5 tầng là vì thánh nhân vương, tiếp tục kéo dài đến lĩnh vực cực hạn, cuối cùng thánh đạo kết quả. Đột phá đại đạo ràng buộc, Lâm Phong thành đại thánh. Cái kia mênh mông cuồn cuộn vô tận uy áp, bế nghệ thế gian, liền liền Khương Thái Hư nhìn lại, đều không khỏi cảm thấy chói mắt, trong lòng không ngừng run rẩy. Tất cả đông hoang các cường giả, chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra, đều hoảng hốt đến không biết như thế nào ngôn ngữ, chỉ mở to hai mắt nhìn. Trong miệng đắng chát một mảnh, lại là đang thầm than mình năm đó sao không như thế cái thế khí phách. Không có người kinh lịch có thể so sánh Lâm Phong, cũng không có người có được Lâm Phong như vậy đại dũng khí. Bọn họ tự ti với mình nhát gan, càng cảm khái tại Lâm Phong cái này trực diện thiên địa. Nghịch thiên mà đi, không sợ hắc ám ý chí bất khuất. Mà liền tại Lâm Phong đột phá đại thánh đồng thời, thiên địa này đại đạo, đột nhiên phát sinh kịch biến. Dầm dầm dầm, bầu trời nổ vang như kinh lôi rộng lớn đạo âm. Tại cái này đông hoang thiên địa bên trong, vô số dữ tợn kinh khủng ý chí, bỗng nhiên hiện thân tử sơn chiến trường, liên thủ oanh ra tôi diệt hết thảy công kích. Những thứ này ý chí cường đại, để tất cả ở đây cường giả đều không khỏi vì đó hãi nhiên kêu sợ hãi. Lâm Phong lãnh đạm ngẩng đầu, trong mắt một mảnh thanh tịnh, hắn cảm ứng được những thứ này ý chí đầu nguồn. Cái này nghiễm nhiên là những cái kia tất cả đại sinh mệnh cấm khu. Tại hắn đột phá đại thánh đồng thời, cảm ứng được hắn tồn tại, lại là trong nháy mắt này làm ra quyết định. Không hẹn mà cùng đối với hắn phát ra ác độc đánh lén. Những cái kia ý chí đều thuộc về phong ngủ tại cấm khu chỗ sâu vô thượng tồn tại. Bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh khủng cực lớn nguy cơ. Liền đến bắt nguồn từ Lâm Phong lực lượng. Cho nên, bọn họ không tiếc hao phí bản nguyên. Cũng muốn vượt qua vô số khoảng cách. Hạ xuống vĩ ngạn ý chí. Cùng nhau đối với Lâm Phong khởi xướng đáng sợ xóa bỏ đả kích. mà Lâm Phong đang ở tại phá vỡ mà vào đại thánh chi cảnh. Vững chắc lĩnh vực thời khắc mấu chốt, không cách nào di động, càng không cách nào chống cự. Nếu là trúng chiêu, như vậy cái này sáng tạo ra kỳ tích thiếu niên, tất nhiên sẽ vẫn lạc tại siêu việt đại đạo trên đường. Một màn này để vô số người cảm thấy mừng thầm, nhưng cũng để vô số người cảm thấy kinh ngạc tiếc hận. Khương Thái Hư cũng cảm ứng được, dù là hỉ nộ chưa từng biểu lộ tại hình hắn, giờ phút này cũng không khỏi nổi giận nói, ngươi dám, hắn nghĩa vô phản cố xông ra, là phải vì Lâm Phong ngăn lại cái này vô cùng kinh khủng tập kích. Dù là biết rõ là thân tiêu nói rơi xuống hạ tràng, nhưng mà, những cái kia cấm khu vô thượng tồn tại lực lượng cường đại dương nào. Cho dù là đột phá đến đại thánh Khương Thái Hư, tại cô ý chí này trước mặt, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Lâm Phong cũng biết rõ điểm này, tâm thần khẽ động, đã là thúc làm luân hồi lực lượng kéo dài mà đi. Hình thành bích chướng, đem Khương Thái Hư ngăn cách bởi bên ngoài. Giờ phút này, đối mặt những cái kia kinh khủng vô thượng ý chí giáng lâm, hắn vẫn như cũ là bất vi sở động. Ánh mắt của hắn bên trong thậm chí treo một vòng đùa cợt. Đã đến, vì sao còn muốn giấu đầu lộ đuôi? Không ai biết hắn những lời này là đối với người nào nói. Nhưng là trong thiên địa này, lại là đột nhiên vang lên vô cùng suy yếu tiếng cười. A, không hổ là nghịch thiên kiêu hùng, liền xem như ta bản tôn cũng không gạt được ngươi. Dứt lời một khắc này, đã thấy một lão giả đột ngột xuất hiện tại chiến trường trung ương, ngăn tại Lâm Phong trước người. Đối mặt với những cái kia đáng sợ ý chí giáng lâm, hắn lại là mặt lạnh lấy quát, một đám tham sống sợ chết bọn chuột nhát cũng dám tới nhiễu Đông Hoang hy vọng. Dứt lời một khắc này, giữa thiên địa lại vang lên một cỗ thanh âm, một cỗ chân thế đảo âm, giống như độ diệt cửu u vong hồn tiên khúc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,